Chương 2, San Bả Tờ Chi Chiến 2. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, nam nhân đưa tay ngăn Trọng Nguyệt súng, hỏi, Trọng Nguyệt, thực như vậy hận hấp huyết quỷ sao những năm này, ngươi từ mỗi tháng một lần trị liệu biến thành mỗi tuần một lần, đến bây giờ nhất định phải mỗi ngày dùng dược vật tới áp chế, nếu như chính ngươi biến thành hấp huyết quỷ làm sao bây giờ nghe đến mấy câu này, Trọng Nguyệt chăm chú nhìn trước mắt nam nhân, nếu như ta bản thân biến thành hấp huyết quỷ, ta sẽ đích thân kết bản thân. Cho nên nàng hôm nay mới ở trên người mang tờ ít siêu vi lực lựu đạn nàng tại cứu viện trung tâm khi tỉnh dậy, liền quyết định muốn đạp vào đầu này báo thù con đường khu NG cũng là bởi vì như thế, mặc kệ cỡ nào chịu khổ huấn luyện, nàng đều kiên trì được người nhà chết thảm. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi, nàng đều có thể rõ ràng nghe được bọn họ tiếng cầu cứu, mà nàng lại cái gì cũng làm không được quan chỉ huy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi ngay tại Trọng Nguyệt đi ngang qua nam nhân bên người thời điểm, nam nhân mãnh liệt vươn tay, bắt được Trọng Nguyệt cổ tay. Túi thấp đầu, nam nhân khẩn cầu nói ra, Trọng Nguyệt, đừng đi, sẽ chết, nam nhân kia ở nơi này có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi, đem chính mình tay rút ra, khẽ cười nói, hắn tại ta càng thêm phải đi, nhiều năm như vậy không có hắn tin tức, ta còn tưởng rằng hắn chết, không nghĩ tới hắn còn sống. Nói xong câu đó, Trọng Nguyệt liền rời đi tại chỗ nhìn xem Trọng Nguyệt đi xa bóng lưng, nam nhân thống khổ đưa tay che khuất con mắt, nỉ non nói, Trọng Nguyệt, thực cứ như vậy thống hận. Chúng ta sao 13 năm trước đây sự tình, là cái ngoài ý muốn, là cái ngoài ý muốn à, chúng ta không phải cố ý muốn tập kích nhà các ngươi quan chỉ huy, hiện trường đã chuẩn bị hoàn tất, thỉnh hạ đạt chỉ lệnh. Trong tai nghe truyền đến thanh âm. Nam nhân nghe vậy, mở miệng nói ra, dựa theo trước đó kế hoạch hành động A nói xong câu đó, nam nhân bàn tay đến sau tai, từ nơi nào bắt đầu rồi, ngay sau đó một tầng da mỏng cứ như vậy bị xé mở ngón tay tại con mắt chỗ giật giật, kính sắt trong bị lấy xuống, để lộ ra cặp kia ánh mắt đỏ như máu trắng bệnh màu da, ánh mắt đỏ như máu, đỏ tươi cánh môi, hoàn toàn hấp huyết quỷ hình thái cởi xuống bên ngoài quần áo, lấy ra một tờ mặt nạ mang lên mặt, nam nhân chậm rãi hướng về S cờ quầy rượu đi đến. Mà giờ khắc này, cái kia dưới mặt đất trong quán rượu, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, không ngừng có người từ bên trong chạy ra. Làm những người kia chạy ra qua đi, sớm đã chờ đợi ở bên ngoài người bắt đầu nổ súng. Đạn không lưu tình chút nào đánh trúng bọn họ trái tim, để cho bọn họ cứ như vậy ngã xuống đủ rồi, đổi đạn gây mê. Nhìn xem những cái kia ngã xuống hấp huyết quỷ, một mực xem cuộc chiến Trọng Nguyệt lạnh lùng ra lệnh tiếp thu được mệnh lệnh, những người kia nhanh chóng đổi ở trong tay súng. Lấy ra mặt khác một cái phân phối tốt súng, bắt đầu hướng về những quỷ hút máu kia công kích nhìn xem đồng bạn nguyên một đám ngã xuống. Những quỷ hút máu kia bị kích thích đến, bắt đầu công kích đội săn bắt người hiểu ngươi, liền xem như phát cuồng hấp huyết quỷ, cũng không có tại đội săn bắt viên trước mặt nhặt được. Thiện nghi. Bởi vì đội một là trong tinh anh, đối mặt là hấp huyết quỷ, cho nên bọn họ nhất định phải cường hãn, tại không có vũ khí tình huống dưới, có thể làm cho bọn họ bảo mệnh. Cũng chỉ có thân thủ càng ngày càng nhiều hấp huyết quỷ đi ra, Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, hấp huyết quỷ số lượng có phải hay không nhiều lắm cùng các nàng nắm vững tin tức hoàn toàn không giống, còn là nói, hành động lần này có nội ứng, thông chi đối phương nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt thần sắc kinh hãi, nói ra, tất cả mọi người, lập tức rút lui, chúng ta trúng kế, liên hệ quan chỉ huy.